Toàn chức Pháp Sư, chương 188, phong tỏa cách ly, góc chuyện audio.com, dịch, Hoang Forever, tao sẽ bảo vệ cho mày, mày dùng phích lịch oanh các nàng đi, Triệu Mãn Duyên nói, đường đường là trung cấp lôi hệ ma Pháp Sư, chẳng lẽ lại e ngại mấy con tiểu yêu quái nho nhỏ như thế này sao? Không được, uy lực của phích lịch quá là mạnh mẽ, nó có thể hủy diệt thân thể của các nàng, tao không muốn trở thành tội phạm giết người đâu. Mạc Phàm nói, mới vừa rồi nàng giống như đụng phải thứ gì trên quan hệ ma pháp. Sau đó nàng liền lột ra. Em nghĩ bọn quái vật nhập vào người này rất có thể sợ quan hệ ma pháp. Cô gái khuôn mặt trái xoan nói. Mạc Phàm quay lại nhìn cô gái này. Triệu Mãn Duyên cười một tiếng khô khốc nói. Giới thiệu với mày, đây là bạn gái của tao. Thấy rồi, Mạc Phàm tức giận nói. Khai giảng chưa được vài ngày, Triệu Mãn Duyên đã mang bạn gái về phòng ký túc xá rồi. Mà hắn với nàng cũng ăn vài bữa cơm với nhau rồi. Cho nên hắn cũng biết nàng tên là gì. Chắc đây là em khác của thằng tóc vàng. À, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau phải không? Cô gái có khuôn mặt trái xoan ngạc nhiên nhìn Mạc Phàm. Khụ khụ, chúng ta nên giải quyết chuyện quan trọng trước mắt là hơn. 6 con nữ yêu xanh vàng này đang còn. Triệu Mãn Duyên rất là thức thời rời chủ đề sang hướng khác. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp nói hết. Đột nhiên trên cánh cửa không có bị làm sao kia xuất hiện hai vết cào thật sâu. Vết cào đan xen trái phải vào nhau, đem cánh cửa gỗ kia vạch ra một lỗ hổng to. Cho nên ba người còn đang bàn kế sách đối phó với đám yêu nữ xanh vàng kia liền bị bại lộ trước mặt bọn chúng. Sắc mặt ba người liền thay đổi, Mạc Phàm là người đầu tiên hoàn thành kỹ năng ma pháp. Trên tay hắn xuất hiện từng dấu ấn lôi điện, ngay lập tức Triệu Mãn Duyên liền đứng chắn trước mặt bạn gái của mình. Ở đầu ngón tay hắn xuất hiện một đốm vàng nho nhỏ. Lúc này thần sắc hai người khá là nghiêm túc, dù sao đây cũng không phải là thời điểm trêu đùa nhau. Quang diệu tịnh hóa, đốm vàng nho nhỏ được Triệu Mãn Duyên bắn ra, ánh sáng này biến thành một viên đạn chậm chạp, nó bay thẳng tắp về phía chiếc miệng mở rộng của con nữ yêu xanh vàng kia. Con nữ yêu xanh vàng căn bản không ý thức được mình nuốt vào thứ gì. Ngón tay Triệu Mãn Duyên kéo lên một phát, đột nhiên bụng con nữ yêu xanh vàng căng phồng lên. Từ lỗ chân lông của nó thậm chí có ánh sáng tràn ra không khác gì châm nhọn mọc ra vậy. Nữ yêu xanh vàng thống khổ ôm bụng kêu gào. Những ánh sáng kia có hiệu quả thiêu đốt khá là mạnh đối với nó. Nhất là đạo ánh sáng này còn vào bên trong cơ thể của nó. Đoán chừng tất cả ký sinh máu bên trong cơ thể của nàng đã bị tinh lọc triệt để rồi cũng nên. Còn nữ yêu xanh vàng thống khổ quay cuồng. Móng vuốt của nó liền cào xé lớp da cá đầy tội ác kia. Nó hận không thể nhanh chóng đem thân thể cô gái nó ký sinh này trả lại cho nàng. Mạc Phàm đang còn thao túng lôi ấn trôi nổi trong không trung ở bên cạnh. Thế nhưng hắn cũng không có phóng nó ra. Hắn hao tâm tổn khí mới có thể giết chết được một con nữ yêu xanh vàng. Thế mà tên Triệu Mãn Duyên dùng kỹ năng quang hệ cấp thấp nhất lại có thể đem con nữ yêu kia giết chết rồi. Quang diệu tinh lọc là kỹ năng cấp 1 của quang hệ đấy. Loại ký sinh yêu ma này cơ hồ rất là sợ ánh sáng. Phạm Mạc, xem ra người tìm được trợ thủ tốt rồi đấy. À, ta nên gọi người là Mạc Phàm mới phải. Giọng nói linh linh nhẹ nhàng từ trong tai nghe truyền tới. Dạ, Mạc Phàm gật đầu, lôi, góc chuyện audio.com, ấn biến thành vô số đạo mãng xà bay về phía con nữ yêu xanh vàng trước mặt. Mạc Phàm cũng hiểu rõ rằng, mặc dù quan hệ vô cùng công hiệu, nhưng có cũng không thể nào một hơi đem 6 con nữ yêu kia giết chết được. Cẩn thận, cô gái có khuôn mặt trái xoan sau khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của bọn nữ yêu xanh vàng này nhào về phía mình. Nàng sợ xanh cả mặt tái nhợt tới cực điểm, tốc độ của bọn nữ yêu này khá là nhanh, Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên chia nhau ra, mỗi người đối phó một con. Nhưng 4 con còn lại thì bọn họ chưa có kịp ngăn cản. 4 con này mượn bức tường bên cạnh nhảy lên, xông về phía Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm. Mạc Phàm định thối lui về phía sau một chút. Đột nhiên hắn nhớ tới lời Tiêu viện trưởng nói với mình rằng huyết thú ngoa có thể tấn công chủ động một lần, nó có thể đá bay một ngọn núi. Ý niệm vừa động, Mạc Phàm cảm thấy ma năng của hắn như bị rút đi vậy. Theo sát phía sau đó là một cỗ lực lượng mạnh mẽ dồn về hai chân của hắn, làm cho bắp chân của hắn trương phồng lên. Mạc Phàm chọn đúng thời cơ, nhảy lên tung ra một quyền về phía con nữ yêu. Ánh sáng màu đỏ từ nơi chân Mạc Phàm trong nháy mắt nổi lên màu đỏ rực. Một cỗ lực lượng hoang dã mạnh mẽ từ nơi chân Mạc Phàm đá trúng đầu con nữ yêu xanh vàng kia. Ngay lập tức con nữ yêu màu vàng xoay như chóng chóng đập vào tường. Lực lượng cú đá này của hắn có lẽ mạnh hơn 10 lần cú đá của hắn. Rầm, rắc rắc tương đương, tiếng rầm nặng nề vang lên, Ngay sau đó là tiếng xương đứt gãy vang lên, khuôn mặt con nữ yêu xanh vàng bị méo ngay lập tức. Cả thân thể nó đâm xuyên qua mấy căn phòng bay thẳng ra ngoài. Từ tầng 2 bay thẳng đến tầng 2 của dãy nhà khác. Băng mạn bao trùm, Mạc Phàm đang còn say sưa thưởng thức uy lực mạnh mẽ cú đá của mình. Cô gái có khuôn mặt trái xoan kia cũng hoàn thành xong kỹ năng ma pháp và phóng ra. Băng xương nhanh chóng lan tràn, bao trùm cả căn phòng. Ngay lập tức sàn nhà bị bao phủ một tầng băng dày. Lớp băng này lan tràn lên cả vách tường, toàn bộ căn phòng bị đông cứng toàn bộ, mặc dù hiệu quả của băng mạn không được rõ ràng cho lắm. Thế nhưng nó cũng đủ khiến cho ba con nữ yêu còn sót lại hành động chậm đi nhiều. Móng vuốt của bọn nó có thể dễ dàng bám được lên vách tường, trên trần nhà, trên mặt đất khiến cho bọn nó hành động rất là nhanh gọn. Nhưng sau khi một lớp băng bao phủ khắp căn phòng, móng vuốt của bọn nó căn bản không thể nào bấu víu vào được. Một con nữ yêu xanh vàng từ trên vách tường trơn trượt tuột xuống. Nó trực tiếp đâm vào lôi ấn của Mạc Phàm đang còn làm tê dại đồng bọn của mình kia. Ma pháp sơ cấp chắc chắn không thể nào giết chết được mấy con nữ yêu xanh vàng này. Nhưng có Triệu Mãn Duyên quan hệ ở đây, chỉ cần một con bị chúng phải ma pháp quan hệ, con nữ yêu đó ngay lập tức gục trên mặt đất thống khổ kêu gào. Tốc độ làm phép của Triệu Mãn Duyên khá là nhanh, ánh sáng thứ hai cũng được hắn hoàn thành, vừa hay giải quyết nốt con tiếp theo. Ba người hợp lực lại, đối phó với sáu con nữ yêu xanh vàng này coi như là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Khi Mạc Phàm nhìn thấy trên người Triệu Mãn Duyên xuất hiện một lá chắn màu vàng lá bảo vệ cho hắn. Trên khuôn mặt hắn liền hiện ra sự ngạc nhiên, quả nhiên mày cũng là trung cấp ma pháp sư, cuộc đấu thú so tài giữa tân sinh viên với nhau, tại sao mày không ra tay? Lá chắn thánh thuẫn này chính là trung cấp quan hệ ma pháp. Mạc Phàm cũng cảm nhận thấy từ gocchuyenaudio.com, sớm tên bạn cùng phòng với mình đây, hắn ẩn giấu thực lực cường đại. Lúc này hắn nhìn thấy tên bạn cùng phòng mình thi triển ra trung cấp quan hệ ma pháp coi như ấn thực được suy đoán của hắn. Ta là một quan hệ trung cấp ma pháp sư thì dùng được cái cất gì chứ? Hơn nữa ta hủy vinh quang của thằng bạn cùng phòng với mình làm gì cho nó mệt. Triệu Mãn Duyên mắng, Mạc Phàm nghĩ lại thì cũng đúng là như vậy. Một trung cấp quan hệ ma pháp sư ở trong một đoàn đội còn có tác dụng vô cùng lớn. Chứ đơn đả độc đấu thì không khác nào một bao cát miễn phí cho người ta đánh. Ánh mắt hai người nhanh chóng quay trở lại mấy con nữ yêu xanh vàng đang lột da kia. Bọn họ đoán rằng mấy cô gái bóng rổ này bộ đồng phục khá là rộng cho nên mới bọn họ mới còn quần áo. Mấy con nữ yêu xanh vàng kia sau khi lột da xong biến thành mấy cô gái mặc quần áo bóng chuyền. Thế nhưng trên quần áo bọn họ vẫn còn dính chất lỏng sền sệt nhìn khá là đáng sợ. Mẹ kiếp, rốt cuộc là quái vật gì vậy? Quái vật gì mà có thể biến những cô gái như hoa như ngọc này thành bộ dạng đáng sợ như vậy được? Triệu Mãn Duyên dựng tóc gáy nói, là ký sinh, một loài yêu ma lây bệnh. Bên trong sân vận động này số người bị bọn yêu ma này ký sinh cũng không ít. Trường học đã biết chuyện này chưa? Bên tao đã báo cho bọn họ rồi. Có lẽ bọn họ đang tìm cách xử lý chuyện này à? Các người có nghe thấy âm thanh gì phát ra không? Mạc Phàm hỏi, tao cũng nghe thấy, hình như âm thanh cửa tự động đóng lại. Mạc Phàm định đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc tình huống gì đang xảy ra thì giọng nói linh linh truyền tới tai hắn. Mạc Phàm, tất cả cửa ra vào sân vận động đã đóng lại hết rồi. Đóng lại, Mạc Phàm ngẩn người, là do giáo viên nhà trường và liên minh thợ săn đưa ra quyết định. Bọn họ không muốn bất kỳ con ký sinh yêu ma nào chạy thoát ra ngoài. Nếu không hậu hoạn sẽ vô cùng, cho nên bọn họ chọn phương pháp phong tỏa cách ly. Linh Linh nói cách chương.